ở kiếp trước vào sinh thần của Trần Quý Phi nàng không có tham dự. Nhưng mà kiếp này, nàng bây giờ là Huyền Thanh Vương Phi, e là không muốn đi cũng không được. Cũng sắp tới khoảng thời gian Trang Hàn Minh gặp chuyện không may ở kiếp trước, cho nên mọi việc phải càng cẩn thận. Bây giờ tỷ muội Trư Thị coi nàng như cái gai trong mắt, cộng thêm Vệ Như Phong, còn có thất hoàng tử. Tình hình trở nên vô cùng khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại thì không ngờ xe ngựa đã tới trước cửa thôn. Nàng, Thu Hồng và Cấp Lam đều xuống khỏi xe ngựa, vừa mới xuống đất thì liền cảm giác được có một mùi máu tươi lành lạnh truyền tới. Mùi này quá nồng nặc, Cấp Lam cũng cảm thấy buồn nôn. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàn Nhạc, nàng hiểu rõ đã có chuyện xảy ra, cho nên mới nói, tiểu tư, em và Thu Hồng vào xem trước. Hàn Nhạc lắc đầu, cùng vào đi. Tuy là nói như vậy, nhưng mà ngón tay của nàng lại đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong lòng có dự cảm không tốt, quả nhiên, đi chưa được mấy bước thì thấy trên mặt đất cách của thôn không xa, có một nam nhân trên lưng mang theo cái sọt nằm đó, toàn thân đều đầy máu tươi, trên mặt có nhiều vết chém. Cấp Lam chạy tới, do dự một lát, sau đó đẩy đẩy bả vai của người nọ, một lúc sau mới quay đầu lại nói, tiểu thư, hắn ta chết rồi. Hàn Nhạn đi tới gần hơn, nhìn thấy người đó chỉ ăn mặc bình thường, hình như là người trong thôn. Trên người có một vết chém thật sâu ngay tại eo, máu chảy dày ra đất. Vẻ mặt của hắn ta hiện lên sự kinh hãi, hai mắt trợn to, giống như là không đoán được mình sẽ chết đột ngột vậy. Hàn Nhạn dùng ngón tay quét lên vết máu của hắn, sau đó mới từ từ đứng dậy đi vào thôn. Đi tới gần thêm một chút, thì thấy được cảnh tượng thê thảm của địa ngục trần gian. Nơi nào cũng là máu, nơi nào cũng là người chết. Những cụ già mới hái thuốc trở về, phụ nhân ôm tiểu hài tử, mọi người đều chết trước cửa nhà mình, tất cả đều bị một đao cắt đứt cổ họng. Trong thôn này không ai có thể tránh được chuyện này, toàn một thôn dân đều chết hết. Ngay cả giếng nước cũng bị máu tươi làm cho đỏ thẫm. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có gia súc là không có chuyện gì. Mọi người trong thôn toàn bộ đều bị giết chết một cách tàn nhẫn. Hàn Nhạn siết chặt tay lại, Cấp Lam che miệng lại nói, ai làm chuyện này vậy? Thật sự là quá tàn nhẫn rồi. Thu Hồng có chút lo lắng, tiểu thư, em sợ là họ vẫn chưa đi xa. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nên... Hàn Nhạn đẩy tay nàng ta ra, tự mình đi vào một gian phòng. Cửa phòng A Bích mở rộng. Khi Hàn Nhạn đi vào thì thấy A Bích đang nằm ngửa ra, trong tay vẫn còn nắm đồ thuê thùa, cả người bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Trước khi nàng ta bị giết thì vẫn còn đang thuê một bức tranh mới, cả căn phòng cũng bị người khác lục kiếm, ngăn kéo mở rộng, dáng vẻ rất lộn xộn. Cấp Lam nhỏ giọng nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hàn Nhạn cảm thấy cả người đầy mệt mỏi, chỉ lắc lắc đầu. Sau đó quay lại nhìn thi thể A Bích ngã trong vũng máu, phát hiện khóe miệng của nàng ta cong lên, nụ cười như chút được gánh nặng, cả nàng cũng cho là gánh nặng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được tháo xuống, về sau có thể nhẹ nhàng rồi. Hàn Nhạn còn phát hiện, trên tay nàng ta nắm chặt một tấm thêu, tư thế có chút kỳ lạ. Mặc dù là đang thêu rồi bị giết, nếu như gặp phải tình cảnh là bị ám sát thì tại sao lại có thể cầm chặt tấm vải thêu không chịu buông? Rất kỳ lạ, Hàn Nhạn giật mình, đi tới khom lưng kéo vậy trong tay nàng ta ra. Khó khăn lắm mới lấy được, phát hiện đó là một tấm khăn tay, cũng không hề thêu gì trong đó. Khăn tay trơn bóng nhẵn nhụi, không giống như là loại vải bình thường. Nhiều năm nay, A Bích nghèo như vậy, làm sao lại có được một chiếc khăn tay tinh xảo tới thế? Hàn Nhạn không thèm nhìn kỹ thì đã vội vã bỏ chiếc khăn tay vào trong tay áo, sau đó nói với Cấp Lam, chúng ta lập tức trở về. Cấp Lam chỉ vào thi thể của A Bích, vậy những người này. Hàn Nhạn im lặng một lát, em chờ một lúc nữa thì tìm một người nào đó đi báo quan. Cấp Lam gật đầu. Thời gian xe ngựa ngừng lại chỉ trong chốc lát, Cấp Lam ngồi trong xe ngựa nhìn không được mà hỏi Hàn Nhạn, tiểu thư. Người nói xem, bọn họ vì cái gì mà giết sạch những người ở trong thôn? Có phải là vì chúng ta? Trước đó vài ngày Hàn Nhạn có đến thôn này một lần, không bao lâu sau thì cả thôn đều bị tàn sát. Hai chuyện này rất khó làm cho người ta cảm thấy có liên quan với nhau, nhưng mà trong này lại có liên hệ gì? Hàn Nhạn khép hờ mặt lại, đúng vậy. Cấp Lam há miệng thở dốc, nhìn thấy nét mặt của Hàn Nhạn lời muốn nói ra liền nuốt vào bụng. Nàng nghe thấy âm thanh của Hàn Nhạn vang lên bên tai, bọn họ sợ Á Bích sẽ nói ra chuyện gì đó. Quả nhiên Á Bích lo lắng không sai tí nào, bây giờ bọn họ đã tàn sát cả một thôn làng, phòng ngừa chúng ta phát hiện ra chuyện gì. Từ trước tới nay Thu Hồng luôn là người trầm tĩnh, vậy mà bây giờ cũng không nhìn được mà trên gương mặt lại hiện lên một sự phẫn nộ, thật tàn nhẫn. Lúc Thu Hồng còn nhỏ, khi cả nhà nàng vừa ra khỏi cửa thì bị bọn sơn tặc sát hại. Nàng may mắn chạy thoát, nhưng sau đó bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, may mắn gặp được Vương Thị. Vương Thị mềm lòng nên mua lại Thu Hồng, cho nàng làm nha hoàn bên cạnh Hàn Nhạn. Bởi vậy Thu Hồng luôn vô cùng kính trọng Vương Thị, vì vậy nàng trung thành với Hàn Nhạn không phải là không có nguyên. Phụ mẫu của nàng chết trong tay bọn sơn tặc, cho nên đối với chuyện giết chết cả nhà này nàng vô cùng căm ghét. Nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của ta. Ánh mắt của Hàn Nhạn trở nên cực kỳ bi thương, nếu như ta cẩn thận một chút, mạng của những người này đều là do ta tính toán thiếu. Tiểu thư đừng tự trách mình, đây không phải là lỗi của mình, Cấp Lam an ủi nàng, đều do bọn người đó quá tàn nhẫn, cứ như vậy mà ra tay sát hại mấy chục mạng người. Hàn Nhạn cúi đầu nói, họ cũng không phải là hy sinh vô ích, ít nhất bây giờ ta dám chắc rằng, những người đó nhất định là người của hoàng tộc. Chỉ có người của hoàng tộc mới có thể nhanh tay tới vậy, không hề để lại dấu vết. Hơn nữa miệng vết thương của những người này đều rất đều nhau, một đao lấy mạng. Xem ra chỉ có thể là võ công của đội nội thị vệ. Nhưng mà ai có thể điều động đại nội thị vệ dễ dàng như vậy, chỉ để giết chết một Á Bích nho nhỏ. Còn tàn sát cả một thôn làng, thủ đoạn này quá tàn nhẫn, không hề chừa lại bất kỳ lối thoát nào. Trong lòng Hàn Nhạn hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này giống như chuyện của nhiều năm về trước, chính là chuyện cả nhà Đông Hậu Vương đều bị giết. Chẳng lẽ hai chuyện này đều cùng một người gây ra sao? Hàn Nhạn lắc đầu, toàn bộ chuyện này đều do tự mình suy đoán. Sợi dây về phía A Bích đã bị chặt đứt, nhưng mà còn có người nào biết ngày nàng sinh ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng làm, không hẳn. Nghĩ tới đây nàng mới lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra, tỉ mỉ xem lại. Trên khăn tay này có thêu một con bò cạp, thật kỳ lạ, cái đuôi con bò cạp này lại có một đóa hoa, bên cạnh còn có một chữ, Kiều. Kiều. Khuê danh của mẫu thân cũng không có chữ này, mà khăn tay này rõ ràng là do một nữ nhân làm, hễ là khăn tay của nữ nhân thì viết thơ hoặc vẽ tranh, ở góc phải thì thêu tên của mình vào. Khăn tay này không phải là của mẫu thân, với hoàn cảnh gia đình của A Bích thì khăn tay này càng không phải là của nàng ta. Vậy thì nó là của ai? Hàn Nhạn vuốt ve khăn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường. Khăn tay này tinh tế tỉ mỉ, không giống như là vật của người thường, chỉ là... Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn liền nói với Cấp Lam, chúng ta đi tới Như Ý Lâu. Ngày đầu tiên Trang Ngữ Sơn bước vào phủ vệ vương thì đã cảm thấy rất ủy khuất, bởi vì nàng là trắc phi, nên không thể phô trương mà đi vào từ cửa chính, chỉ có thể dùng kiệu mà đi vào từ cửa sau. Điều này càng làm cho nàng phát cáu, nếu xuất thân của nàng tốt, thì bây giờ nàng đã đường đường chính chính làm chính phi rồi. Tuy bây giờ nàng chỉ là trắc phi nhưng nếu nắm được lòng của vệ Như Phong thì nàng sẽ được sủng ái hơn. Nghĩ tới đây thì nàng cảm thấy an ủi hơn. Chính thê của Trang Phủ có được sủng ái sao, cuối cùng còn bị mẫu thân của nàng tính kế cho đi đời nhà ma. Nhưng mà nữ nhi của bà ta thì lại rất khó đối phó, bây giờ còn là chính phi của Huyền Thanh Vương. Trang Ngữ Sơn nắm chặt khăn tay, dung nhan và tài hoa cũng không bằng một nửa của nàng vậy mà số mệnh lại tốt đến vậy. Mặc dù nàng suy nghĩ như vậy nhưng cuối cùng vẫn đi vào phủ vệ vương. Lúc này vệ Như Phong đang uống rượu với thất hoàng tử. Thất hoàng tử liếc xéo hắn, giọng điệu có chút lạnh lùng, bây giờ mỹ thiếp của người cũng đã vào phủ, ngươi không đi bồi nàng ta tính ở đây uống rượu sao? Trước mặt vệ Như Phong có rất nhiều bầu rượu, dĩ nhiên là hắn cũng đã ngà ngà say. Nghe thấy lời nói của thất hoàng tử thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh, chẳng qua chỉ là một tiện thiếp mà thôi. Thất hoàng tử cầm lấy một bầu rượu rồi nói, ngươi vẫn còn đang nhớ vị trang tứ tiểu thư kia, có đúng không? Hắn cười nói tiếp, bây giờ phải gọi là Huyền Thanh Vương Phi. Hừ, Vệ Như Phong đưa tay cầm chung rượu trước mặt, đảo đảo vài cái sau đó ngửa đầu uống hết. Thất hoàng tử nhích lại gần nói, ngươi can tâm để nữ nhân mình yêu thích trở thành thê tử của người khác sao? Vẻ mặt Vệ Như Phong lập tức trở nên âm u, không còn cách nào khác. Bổn điện hạ có thể giúp người một tay. Vệ Như Phong ngẩng đầu nhìn vào mắt của thất hoàng tử, vội vàng hỏi, thất điện hạ có cách gì? Thất hoàng tử nói, mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu phi. Nếu như ngươi không thể từ bỏ trang tứ tiểu thư được thì hãy cùng nàng, gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ai cũng sẽ hết cách. Vệ Như Phong hoảng hốt, lập tức tỉnh rượu hơn phân nữa, tuyệt đối không thể. Đừng nói chi tới việc làm chuyện đó trong cung như thế nào, chỉ cần nói tới chuyện bây giờ nàng ta là Huyền Thanh Vương Phi. Nếu như ta có được nàng, thì nhất định hoàng thượng sẽ không tha. Thất hoàng tử ung dung nhìn vào chung rượu trong tay, bản hoàng tử có thể ra mặt làm chứng, nói rằng nàng ta quyến rũ ngươi. Thế nào? Hắn dường như không thể tin được nhìn dáng vẻ của Vệ Như Phong. Ngươi chỉ cần nói bản thân mình say rượu, sau đó trút toàn bộ tội lỗi lên người nàng ta. Đến lúc đó thì Huyền Thanh Vương sẽ có một vương phi không trong sạch, nhất định sẽ là trò cười cho thiên hạ. Còn trang tứ tiểu thư không cần nói tới chuyện trừng phạt, chỉ cần nói tới chuyện có quan hệ bừa bãi với ngươi như vậy thì thanh danh nữ tử đã bị ô uế, lúc đó sẽ chẳng còn đồng ý cưới nàng ta. Ngươi có thể cưới nàng ta vào cửa, muốn làm thế nào thì làm. Còn một điều quan trọng nữa là ngươi còn có thể có thêm một cái danh, khoan hồng độ lượng. Vệ Như Phong bắt đầu cảm thấy do dự, chỉ cần lý do Phó Vân Tịch làm trò cười cho thiên hạ thì hắn đã động tâm rồi. Ở trong lòng của hắn, hắn đã cho rằng Phó Vân Tịch đã đoạt đi thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn. Bây giờ hắn có thể đạt được mong muốn, còn có thể đả kích Phó Vân Tịch, đây đúng là một chuyện rất tốt. Nhưng mà... Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mà, nếu như Trang Hàn Nhạn xảy ra chuyện gì thì sao? Như không tuân thủ nữ tắc, không giữ được trinh tiết. Đến lúc đó Hoàng thượng trách tội xuống, thì chỉ có con đường chết. Đó là khi nào nàng ta bị giết ngay tại chỗ. Thất hoàng tử nheo mắt lại, nàng ta có chết cũng còn đỡ hơn là gả cho Huyền Thanh Vương. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng ta trở thành Huyền Thanh Vương Phi? Sau này hai người gặp mặt nhau, ngươi sẽ phải hành lễ với nàng ta đó. Nghĩ tới việc Hàn Nhạn có khả năng sẽ chết thì Vệ Như Phong có chút do dự, hắn vẫn không buông từ bỏ nàng nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng gả cho Phó Vân Tịch. Theo như lời của thất hoàng tử nói, không chiếm được thì phá bỏ nó. Nhưng mà... Thất hoàng tử bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hiện ra một tia độc ác, vô độc bất trượng phu. Muốn làm chuyện lớn, thì không thể mềm lòng như nữ nhi. Vệ Như Phong cắn răng nói, vậy làm phiền điện hạ rồi. Thất hoàng tử vỗ vỗ lên vai của hắn, ngươi và ta đều có chung kẻ thù, thì đương nhiên cũng ngồi chung một thuyền. Bổn điện hạ thay ngươi giải quyết một tâm sự, vậy sau này ngươi sẽ báo đáp lại ta. Sau đó hắn còn nói, chỉ là trắc phi của ngươi bây giờ vẫn còn ở trong phòng phía sau hậu viện chờ ngươi. Chi bằng tầm mắt của ngươi hãy mở rộng chút đi, mau đi ném thử đi. Dù sao nàng ta cũng là một tiểu mỹ nhân. Vốn dĩ Vệ Như Phong uống có chút nhiều, sau khi nghe thấy lời nói của thất hoàng tử thì mùi rượu lại dâng lên, không nhìn được mà trở nên động lòng. Cười nói, vậy ta đi xem đây. Ha ha, điện hạ từ từ mà uống. Thất hoàng tử vung tay với hắn, mắt nhìn dáng vẻ Vệ Như Phong lung lay biến mất từ từ ở bên ngoài, sau đó mới ngoắc một gã sai vặt lại. Hắn nói, ngươi đi đưa một bức thư cho mẫu phi của ta, nói rằng, có thể ra tay rồi. Vệ Như Phong say khướt đi về hậu viện, một cước đá văng cửa ra, đem tất cả lễ nghi quy cũ thường ngày ném ra phía sau, chỉ cảm thấy một cước này vô cùng thoải mái, làm cho men say càng lên, vì vậy hắn càng vô pháp vô thiên, bảo toàn bộ nha hoàn lui ra hết, một mình đi tới phòng ngủ. tân nương mặc da y, sao, ngồi ngay ngắn trong phòng, dáng người yêu điệu, da y đỏ rực. Nàng đang ngồi trên một bức tranh thêu uyên ương nghịch nước. Khi hắn nhìn thấy thì trong lòng chỉ cảm thấy đầy châm chọc, nhanh chân đi tới, thô lỗ xốc khăn van của tân nương lên. Tân nương hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó thì thẹn thùng cúi đầu xuống. Sao da y, áo cưới? Vệ Như Phong vươn tay nâng cằm của tân nương lên, cẩn thận xem xét. Mi nàng cong như trăng lưỡi liền, mắt giống như nước hồ thu, đôi môi mỏng đỏ mềm mại, da như mỡ đông lại. Thường ngày hắn đều bị hàn nhạn thu hút, nên không hề phát hiện thì ra thứ nữ của trang phủ này cũng là một mỹ nhân xinh xắn. Hắn cũng tự cho mình là người khiêm tốn, đối với sắc đẹp không để tâm cho lắm. Nhưng bây giờ men say lan tràn, nhìn thấy giai nhân mềm mại ở phía trước, không nhìn được mà có ý nghĩ lệch lạc, quay người kéo nàng qua. Trang Ngữ Sơn thấy vậy liền chiều theo ý của Vệ Như Phong, để mặc cho hắn tùy ý miêu tả, khó khăn lắm mới mong được Vệ Như Phong đi vào phòng. Khi nhìn thấy dáng vẻ say mềm của hắn, tuy trong lòng nàng có chút không thích nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Thật không ngờ thế tử ra bề ngoài nhìn quân tử như thế nhưng lại rất thô lỗ, đau đớn làm nàng hô ra tiếng. Nhưng lại không ngờ âm thanh kêu đau của mình lại kích thích Vệ Như Phong. Động tác của hắn càng ác liệt hơn, giương tay xé rách giá y mới tinh của Trang Ngữ Sơn thành hai mảnh. Vệ Như Phong mơ hồ cúi đầu nhìn thấy thân thể đầy mỹ lệ ở trước mặt. Làn da trơn bóng như vậy quả thực như ngọc, hắn vươn tay sờ sờ mặt của nàng. Nữ nhân này trời sinh đã là một báu vật, đợi sau khi hắn nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ này một lần nữa, thì nó lại dần dần biến thành một gương mặt khác. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, vẻ mặt nhu mì mềm mại, ánh mắt thì lại bướng bỉnh lì lợ. Giờ phút này đang nhìn hắn đầy khinh thường, giống như là chưa bao giờ đặt hắn ở trong mắt. Ánh mắt kia vẫn kiêu căng và kinh thường như cũ, điều này lập tức khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của hắn. Hắn giống giận rồi nhào tới như một con dã thú, hung hắn xé rách đối phương, đôi mắt lộ ra vẻ hung bạo, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Trang Ngữ Sơn đang muốn nhìn Vệ Như Phong ôn nhu thổ lộ tình yêu với mình, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, động tác thô lỗ tới đáng sợ, giống như là đang muốn nuốt mình vào trong bụng. Nàng lo sợ lùi về phía sau, thì hắn lại bổ nhào lên, túm nàng lại đặt dưới thân hắn, hôn lên môi của nàng. Trong lòng Trang Ngữ Sơn vô cùng vui mừng, nhớ lại dáng vẻ trước đây Vệ Như Phong sủng ái mình thì nàng càng cố gắng hùa theo hành động của hắn. Nhìn thấy Vệ Như Phong điên cuồng, ánh mắt si mê nhìn mình, trong miệng lẩm bẩm nói, nhạn nhi. Giống như là sấm sét giữa trời quang, Trang Ngữ Sơn liền giật mình lại, chỉ sợ là bản thân mình nghe lầm, nhưng mà Vệ Như Phong lại dán vào tai của nàng mà lặp lại một lần nữa, nhạn nhi, nhạn nhi. Hắn nói, vì sao nàng lại không làm thế tử phi của ta, mà lại làm Huyền Thanh Vương phi, nhạn nhi. Nàng cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt của ta. Trang Ngữ Sơn cảm thấy hành động tàn sát bừa bãi của hắn đột nhiên trở nên rất ghê tởm. Nàng nằm dưới thân của hắn để mặc cho hắn tùy ý làm bậy. Nhưng mà nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã tới vậy. Cái tên Trang Hàn Nhạn này, giống như là ác mộng kiếp này của nàng. À ta luôn luôn có thể dễ dàng cướp đi vật nàng cần. Ngoài trừ thân phận ra. Thì bây giờ cái gì nàng cũng bằng à? Bây giờ ả là Huyền Thanh Vương Phi, còn chiếm lấy tâm nam nhân của nàng. Cơn giận này làm sao mà nàng có thể nuốt nổi? Có lẽ từ trước tới nay nàng luôn muốn đoạt vị trí dòng nữ chính của ả ta. Có lẽ nàng luôn thấy dáng vẻ của ả ta không vừa mắt. Nhưng mà đánh nhau cho tới bây giờ, dường như nàng chưa từng thắng được Trang Hàn Nhạn. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy Vệ Như Phong. Cả người như một con rắn bò lên người hắn. Đôi mắt quyến rũ như tơ, da, nhẹ một chút. Nam nhân này là lợi thế duy nhất của nàng, nếu bắt được hắn thì mới có vị trí riêng trong phủ này, mới có thể làm cho Trang Hàn Nhạn cả đời không thể trở mình. Trong phòng truyền ra âm thanh của hai cơ thể giao nhau, một mảnh xuân kiều diễm. Trong hoa viên của Vệ Vương phủ, thất hoàng tử uống xong bầu rượu cuối cùng rồi phất tay áo mà bỏ đi. Còn Hàn Nhạn thì vội vàng tới Như Ý lâu, cũng không ngờ sẽ nhìn thấy lão trưởng quầy lần trước. Hàn Nhạn nhìn ông rồi nhân tiện nói, lầm phiền trưởng quầy, ta muốn gặp chủ tử của ông. lão trưởng quầy nhìn thấy nàng thì biết rõ trong tay nàng lại có đồ tốt. Nhưng mà chủ tử cũng không phải vô duyên vô cớ mà có thể quấy rầy, cho nên ông có chút không vui nói, cô nương có đồ gì nếu như không ngại thì có thể cho lão nô coi một chút. Nếu lão nô nhìn ra thì không cản thỉnh chủ tử ra làm gì. Lần trước Hàn Nhạn tới thì đôi mắt cười nheo lại, thái độ đối với ông cũng cực kỳ nhã nhặn. Nhưng mà bây giờ thì nàng cười vô cùng lạnh, xin lỗi, ta tới không phải cầm đồ, chỉ muốn chủ tử ngươi xem dùng một món đồ. Món đồ này, ông xem không nổi. Thường ngày ngoài trừ chủ tử ra thì lão trưởng quẻ ở trước mặt quý nhân cũng sẽ có vài phần thể diện. Chưa từng bị người nào nói như vậy, cho nên gương mặt lập tức biến sắc nói, chẳng lẽ cô nương tới đây để gây sự. Hàn Nhạn cũng chẳng muốn nhiều lời với ông, trực tiếp nhổ cây châm đuôi cá màu lam ngọc xuống. Một cái, nàng đặt trên bàn. Giọng điệu bực bội nói, ta muốn gặp chủ tử nhà ngươi. Hàn Nhạn rút cây châm trên đầu xuống, đồng thời trong lòng cũng hy vọng cách này sẽ ổn. Lúc trước nàng ở trong phủ xem xét nó, nhìn thấy cây châm này không phải là vật bình thường. Ban đêm sẽ chiếu ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời còn có một mùi hương thoang thoảng. Thân phận của Phó Vân Tịch, đầy cao quý, hiếm khi đưa đồ tốt cho mình, có lẽ là tính vật gì đó không chừng. Cho nên nàng mới lấy nó ra. Trưởng quầy sau khi nhìn thấy cây châm thì chết lặng ngay tại chỗ, không thể tin được mà nhìn nàng. Cái này, thì ra là Vương Phi. Phía sau truyền tới tiếng cười khẽ, Hàn Nhạn quay đầu lại nhìn. Thấy Giang Ngọc Lâu cả người đều là trang sức đầy xa hoa đang phe phẩy quạt đi tới. Sau đó ôm quyền hành lễ với nàng, Vương Phi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói xong thì quay qua chào trưởng quầy một tiếng. Lão trưởng quầy hiểu ý lập tức lui ra. Trong phòng chỉ còn lại ba người Hàn Nhạn và Giang Ngọc Lâu. Hàn Nhạn cũng không dài dòng với hắn, trực tiếp ném khăn tay trong tay áo của mình cho hắn, rồi nói, Giang công tử có biết vật này không? Giang Ngọc Lâu tiếp nhận khăn tay, sau đó đưa tay kéo, rồi cẩn thận nhìn nội dung trên đó. Cuối cùng thì nhíu mày nói, đây là gấm của Tứ Xuyên. Gấm Tứ Xuyên? Hàn Nhạn ngẩn người, cái đó so với loại gấm thông thường của Tứ Xuyên hình như không giống lắm. Không sai. Giang Ngọc Lâu suy nghĩ rồi nhìn nàng, đây là gấm Tứ Xuyên được đặc biệt ngâm qua thuốc đông y của Đường Môn, còn được gọi là Thiên Quang Cẩm, sao? Sao Thiên Quang Cẩm, ánh mặt trời rực rỡ? Mặc dù Hàn Nhạn biết nhiều kiến thức hơn so với các nữ tử ở khuê phòng khác, nhưng mà những lời này của Giang Ngọc Lâu thì làm cho nàng hoàn toàn không hiểu. Đường Mông, Thiên Quang Cẩm, từ lúc được sống lại cho tới giờ nàng chưa bao giờ nghe qua mấy từ này. Sớm đã biết rõ kiến thức của Giang Ngọc Lâu rộng rãi, lần này tìm hắn quả thực là không hề sai tí nào. Giang Ngọc Lâu nhìn thấy dáng vẻ của nàng, lập tức hiểu rõ mọi chuyện, ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, sau đó tự mình rót trà cho nàng, lúc này mới vẫy vẫy quạt. Không nhanh không chậm mà nói ra những lời êm tai. Thiên hạ đều biết Đường Môn Tứ Xuyên chuyên dùng độc. Gia tộc Đường Môn là một môn phái trên giang hồ, nổi tiếng về ám khí. Rất thuần thục về việc dùng ám khí và độc dược. Gia tộc này đã hành tẩu trên giang hồ mấy trăm năm. Đường Môn giỏi về thiết kế, phát minh và sử dụng các loại ám khí và độc dược. Sức mạnh của nó làm cho người khác kinh ngạc. Đệ tử của Đường Môn rất ít khi đi lại ở trên giang hồ. Còn Đường Gia Bảo thì được ám khí che kín, cơ quan trùng điệp ở bốn phía. Muốn đi vào thì vô cùng khó khăn, cho nên tuy là thanh danh của Đường Môn đồn xa, nhưng mà từ đầu tới cuối luôn là một cái lồng được che kín lại vô cùng kỳ bí. Người của Đường Môn đã ít đi lại trên giang hồ, hành sự lại còn vô cùng lạ lùng, gặp chuyện bình thường sẽ không ra tay. Đệ tử Đường Môn hành sự lạ lùng, hành động mơ hồ, làm cho người khác có cảm giác nửa chính nửa tà. Võ lâm chính đạo, đại gia tộc đều không quan trọng đối với người của Đường Môn, bọn họ chỉ sinh hoạt trong thế giới của mình. Không muốn kết giao với danh môn chính phái, cũng không vụn trộm làm bạn với tà ma ngoại đạo. Nhưng trong chốn giang hồ rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều sợ hãi ám khí và độc dược không ai địch lại của Đường Môn. Lại thêm một điều khổ nữa là không ai có thể nhìn trộm được diện mạo thật của một trong hai trang chủ của Đường Môn. Cho nên phần lớn nhân sĩ võ lâm cho rằng Đường Môn là môn phái tà ác trên giang hồ. mặc dù tôn trọng nhưng không thể gần gũi. Đệ tử của đường môn cũng không bình phẩm hay so đo gì với thế nhân, chỉ một mình hành tẩu giang hồ. Còn khăn tay vuông trong tay Hàn Nhạn đúng là đã ngâm qua nước thuốc. Đó là loại gấm tứ xuyên đặc biệt, được gọi là thiên quan cẩm. Bởi vì năm đó tính tình nữ tử đường môn luôn cao ngạo, muốn vật phẩm bên cạnh mình phải là độc nhất vô nhị. Thiên quan cẩm so với gấm tứ xuyên thì bền hơn. Màu sắc cũng sáng bóng hơn gấm tứ xuyên. Vì vậy vật này đã trở thành vật các nữ quyến của đường môn sử dụng. Sau này trở thành một loại dấu hiệu riêng của đường môn. Hàn Nhạn khó hiểu nói, thế thì con bò cạp trên khăn có ý nghĩ gì? Giang Ngọc Lâu cười nhẹ một tiếng, tại hạ không biết, nhưng mà nó có thể là một loại dấu hiện của đường môn. Con bò cạp dẫn độc, đường môn am hiểu về dùng độc. Nói như vậy, thì chủ nhân của khăn tay này chính là người của đường môn. Hàn Nhạn suy nghĩ một lát, rồi nói với Giang Ngọc Lâu, Giang công tử hành tẩu trên giang hồ đã từng nghe qua đường môn có người nào họ Kiều không? Giang Ngọc Lâu cười to, người đường môn dĩ nhiên là họ Đường. Làm sao lại có họ Kiều? Nhìn thấy Hàn Nhạn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhìn không được mà sờ sờ mũi của mình. Ta chưa từng lừa ngươi. Thật sự là ta chưa từng nghe qua người của đường môn có người họ Kiều. Hàn Nhạn cúi đầu, chuyện tình ngày càng trở nên phức tạp. Chuyện này vậy mà lại liên lụy tới người trong giang hồ. Nếu A Bích là nha hoàn cận thân của mẫu thân lại có quan hệ với Hậu Vương. Tấm khăn này có thể là manh mối của mẫu thân và Đông Hậu Vương, nhưng mà tấm khăn này lại là vật của đường môn Tứ Xuyên. Chẳng lẽ, nàng phải đi Tứ Xuyên một chuyến sao? Chuyện này dĩ nhiên là không có khả năng, không cần nói tới việc Trang Sĩ Dương không cho phép, chỉ cần nói tới việc núi cao sông dài thôi, nàng phải đi như thế nào? Nhớ đi nhớ lại, chuyện này càng lúc càng không có manh mối, không nhìn được mà thở dài. Chuyện gì vậy? Giọng nói quen thuộc vừa lạnh lùng vừa trong trẻo vang lên bên tai, Hàn Nhạn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phó Vân Tịch đang đứng ngay rèm che cửa, hờ hững nhìn nàng. Nụ cười của Giang Ngọc Lâu trở nên cứng đờ, Vân Tịch, là phu nhân của ngươi tìm ta, không phải là ta gạt ngươi cố ý tìm nàng đâu. Nói xong thì hắn liền đứng lên, tay cầm thành quyền rồi ho nhẹ hai tiếng, ta đi trước đây. Hai người từ từ tán gẫu. Hàn Nhạn đỡ chán, đây là cửa hàng của hắn nhưng mà tại sao lại giống như nàng và Phó Vân Tịch mới là chủ nhân vậy, còn Giang Ngọc Lâu thì lại là khách. Nhưng mà vừa nghe qua lời nói của Giang Ngọc Lâu, hình như quan hệ của hắn và Phó Vân Tịch vô cùng thân thiết. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nói, quan hệ của Vương gia và Giang công tử, so với người bình thường thì hình như rất tốt. Phó Vân Tịch nói, hắn từng giúp đỡ ta. Hàn Nhạn cảm thấy không được tự nhiên, người không cần giải thích với ta, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Phó Vân Tịch không hiểu tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này, chỉ đi tới bên cạnh nàng rồi hỏi, có muốn trốn ra ngoài chơi một chút không? Hàn Nhạn mở to hai mắt, trốn. Phó Vân Tịch xoay người sai bảo, Mộc Phong, Mộc Nham. Lập tức có hai thị vệ xuất hiện ở phía sau, có thuộc hạ. Phó Vân Tịch nắm lấy tay của Hàn Nhạn, nha hoàn của ngươi cứ giao cho bọn họ, đi thôi. Bất thình lình Hàn Nhạn bị chàng dẫn đi, có chút ngẩn người. Tay của chàng vừa thon dài vừa lạnh lẽo, lại bao trọn bàn tay của mình, tuy là vẫn lạnh như băng nhưng lại có một tia ấm áp trong đó. Phó Vân Tịch nắm tay của nàng đi ra ngoài, bên trong chuồng ngựa có buộc một con ngựa đen. Màu lông của con ngựa sáng bóng, đôi mắt cao ngạo vô cùng. Khi nhìn thấy Phó Vân Tịch thì phát ra tiếng phì phì trong mũi, còn dùng đầu của mình cọ lên người Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn nhìn thấy điều mới lạ, muốn vươn tay ra sờ nó nhưng không ngờ con ngựa lại nghiêng đầu tránh tay của Hàn Nhạn đang muốn vuốt ve nó, hí dài một tiếng, làm cho Hàn Nhạn hoảng sợ. Chiến trần. Phó Vân Tịch gọi một tiếng, con ngựa liền ngoan ngoan cúi đầu, móng trước đá đá về trước. Phó Vân Tịch nắm lấy tay của Hàn Nhạn. Dạy này từ từ vuốt ve con ngựa từ bờm lông rồi dọc dài xuống dưới. Con ngựa đen được vuốt vẻ thì rất thoải mái, tất cả sự kinh rẽ đều buông lỏng, cũng không còn cảnh giác gì với Hàn Nhạn. Nói gọi là chiến trần sao? Hàn Nhạn cười hỏi, tên rất êm tai. Phó Vân Tịch vừa buộc dây cương vừa nói, nó được nhặt ở trên chiến trường, được nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Nó là một con ngựa tốt. Dường như Chiến Trần cũng hiểu rõ Phó Vân Tịch đang khen ngợi mình, chóp mũi thở ra âm thanh trầm thấp, càng dịu dàng đáng yêu hơn. Chỉ là... Hàn Nhạn nghiêng đầu nhìn chàng, người dẫn ta tới đây làm gì? Phó Vân Tịch nghiêng người nhảy lên người, rồi duỗi tay về phía nàng. Không đợi Hàn Nhạn phản ứng lại thì một tay của chàng đã nắm lấy eo, một tay kéo tay của nàng, ôm cả người nàng kéo lên ngựa. Việc làm thản nhiên này của Phó Vân Tịch làm cho nàng nhảy dựng lên. Hàn Nhạn vỗ vỗ vào ngực của mình, tức giận nói, tóm lại là người muốn làm gì? Phó Vân Tịch chỉ cười không nói gì, vẻ mặt của chàng từ trước tới nay luôn lạnh lùng, y chang như một khối băng. Toàn thân tản ra hơi thở làm cho người ta tuy tôn trọng nhưng không thể gần gũi. Bây giờ chàng lại cười to rất thoải mái, vẻ mặt phong lưu làm cho người khác nói không nên lời. Dường như chàng đã thay đổi thành một người khác. Người này, không đợi cho Hàn Nhạn nói xong, thì chàng đã vung roi ngựa lên. Con ngựa chạy như bay ra ngoài, cả người Hàn Nhạn hơi ngã về phía sau, thì ngay lập tức tiếp xúc với lồng ngực của Phó Vân Tịch. Làm cho nàng hoảng sợ, đôi má đỏ ửng lên, quên mất lời muốn nói. Bị một tuấn mỹ nam ôm trong ngực, còn cùng nhau cưỡi ngựa. Cho dù là ở kiếp trước nàng cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Sinh mệnh của nàng kiếp trước đã bị giam cầm trong một cái phủ nho nhỏ. Nàng chưa bao giờ đi ra khỏi nơi giam cầm, để nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà kiếp này, nàng sẽ không bỏ phí cơ hội được sống lại. Những điều bọn họ tổn thương nàng thì nhất định nàng sẽ cố gắng hết sức trả lại cho bọn họ. Còn nàng cũng đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Trong lòng ngực truyền tới một cảm giác thoải mái, làm cho nàng quên hết buồn bực về chuyện tình của A Bích nhiều ngày qua. Nàng lại giống như một tiểu hài tử, cất tiếng cười to đầy sảng khoái. Phó Vân Tịch nghe thấy tiếng cười của nàng liền cúi đầu xuống. Vừa vặn nhìn thấy hai búi tóc của nàng đang để ở trước ngực của mình. Đôi mắt cong và như nước hồ thu giờ phút này đang nheo lại, không giống như đôi mắt lạnh bạc rét xấu thương và trào phúng của ngày thường. Nàng phát ra sự nhiệt tình và cảm giác thỏa mãn, khóe miệng và đôi má tròn tròn có cái lúm đồng tiền. Lông mi dài run nhẹ nhẹ như cách bướm, làm cho người ta nhìn thấy liền sinh ra lòng yêu thích. Bởi vì quan tâm nàng mà mềm lòng mới muốn nạp nàng làm phi, dường như chàng có chút rung động. Kể cả ánh mắt của mình trở nên nhu hòa mà cả chính mình cũng không biết. Bước chân của con ngựa chậm lại, chàng mím môi, một lúc sau thì phun ra một chữ, ngốc. Những lời khác thì nàng không có nghe thấy, nhưng lời này thì lại nghe được. Nàng quay đầu lại không hài lòng mà trừng mắt liếc nhìn Phó Vân Tịch, sau đó mới tức giận nói, người mới là đồ ngốc đó. Khóe miệng của Phó Vân Tịch cong lên đầy vui vẻ, cũng không nói gì. Con ngựa chạy một lúc thì dừng lại trên núi ở thành đông. Hàn Nhạn nhìn thấy mặt đất non xanh nước biếc, xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Nhìn không được mà khen ngợi, chỗ này thật tốt. Phó Vân Tịch nhìn nàng nói, ngươi chưa từng tới đây sao? Tới đây. Hàn Nhạn sửng sốt rồi mới lắc đầu, hình như đã tới đây rồi, chỉ là không nhớ rõ thôi. Kiếp trước nàng luôn tuân theo khuôn phép. Từ sau 5 tuổi thì rất ít khi ra khỏi phủ, ở trong phủ chuyên tâm học tập nữ đức, nữ giới. Sau khi xảy ra chuyện của Sơn Tặc, thì nàng càng sống trong những ngày u tối. Đối với sự nhớ nhung trước khi chỉ còn lại mẫu thân và Minh Nhi, kiếp này thì chuyện của kiếp trước hoàn toàn không tồn tại, lại càng không hề nhớ lại. Vẻ mặt của Phó Vân Tịch không thay đổi, nhìn thản nhiên, một tiếng. Nhưng Hàn Nhạn lại cảm thấy hình như vẻ mặt của chàng có thay đổi, nhưng cũng không hiểu rõ nguyên nhân là gì. Nàng ngồi xuống bên cạnh khe suối, rồi ngắt lấy một cái lá cây tự nhiên chơi đùa với nước. Phó Vân Tịch đi tới cạnh khe suối, nhớ lại chuyện cũ, năm đó chàng thả một con cá nhỏ rất rực rỡ xuống khe suối, giờ đây con cá đã không có tung tích chỉ có khe suối trong như gương như cũ. Cảnh vật bốn phía cũng không có thay đổi gì, nhưng mà người thì lại thay đổi. Ta đã trở về, chàng nói. Hàn Nhạn cảm thấy kỳ lạ hỏi, người nói cái gì? Phó Vân Tịch nhìn nàng hỏi, vì sao hôm nay lại đi tìm Giang Ngọc Lâu? Hàn Nhạn suy nghĩ một lát, thay vì để Giang Ngọc Lâu nói cho chàng nghe, chi bằng để nàng nói luôn. Chỉ là chính mình phải suy nghĩ coi lấy tấm khăn đó ở đâu ra, chỉ có thể nói là của người cũ. Nàng hỏi, người có cách nào giúp ta điều tra xem đường môn của Tứ Xuyên có người nào họ Kiều không? Chuyện này không khó. Phó Vân Tịch đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, mấy ngày này ngươi đừng ra khỏi cửa. Hàn Nhạn nhìn chàng hỏi lại, vì sao? Người Tây Nhung đã trà trộn vào kinh thành. Nét mặt của Phó Vân Tịch cực kỳ nghiêm túc, e là bọn chúng sẽ có hành động gì. Bây giờ trong kinh thành ngày hay đêm đều không ai toàn. Nếu như ngươi ra khỏi cửa, e là sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Nhạn chăm chú nhìn chàng, mấy người ở trang phủ là do người an bài sao? Nàng đã sớm chú ý, mấy ngày nay hình như có người giám thị nhất cử nhất động của nàng, nhưng lại không có hành động đặc biệt gì. Vậy mà nàng lại tự nhiên nghĩ tới Phó Vân Tịch, có khi nào là người chàng phái tới. Bây giờ chính miệng Phó Vân Tịch thừa nhận, thì nàng lại không biết nói gì cho phải. Đành phải lúng ta lúng túng cúi đầu, cảm ơn. Vương phi của ta không cần khách sáo. Chàng đặc biệt nói chậm chậm hai từ, Vương phi, dường như đang nhắc nhở cái gì đó. Hàn Nhạn quay đầu lại, đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt tuấn mỹ, dung nhan không giống người phàm này. Tại sao lại đối xử tốt với ta đến vậy? Vấn đề này nàng đã giấu rất lâu trong lòng rồi, nhưng lại không dám hỏi. Nàng đang lo lắng hay do dự cái gì? Bây giờ hôn sự của nàng và chàng đều đã định. Người này tương lai sẽ trở thành phu quân của chính mình. Nếu là phu thê với nhau vậy thì cần phải thẳng thắn mà nói chuyện. Phó Vân Tịch vỗ vỗ đầu của nàng, giống như là đang an ủi một con vật nhỏ, ngu ngốc. Sau đó thì chàng không nói gì nữa. Nàng bị người này nhiều lần nói ngốc, ngu xuẩn, ngu dốt. Mặc dù đã nói nhiều lần nhưng Hàn Nhạn vẫn không chấp nhận. Chỉ là chàng vẫn chưa nói tại sao lại làm như vậy. Nhưng Hàn Nhạn cũng không hỏi nữa. Ngược lại thì trong lòng lại thở phào. Có lẽ thời gian sẽ cho nàng biết chân tướng. Có thể đây là chuyện tốt, làm cho nàng không cảm thấy mơ hồ. Ở bên kia của núi rừng, có một nam tử mặc quần áo màu đen, dáng người cao lớn, đang khoanh tay đứng nhìn. Ca ca, phía sau có một vị nữ tử mặc quần áo màu vàng đi tới. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt ngập nước đầy quyến rũ làm cho người khác phải kinh ngạc. Dáng người yểu điệu đầy hấp dẫn, tuy là màu da hơi đen, nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp. Quần áo màu vàng của nàng vô cùng mỏng, ở ngày đông thế này mà có thể chịu được cái lạnh như thế. Làn da để lộ ra ngoài được quấn thêm một con rắn nhỏ, nữ tử này toàn thân đều lộ ra một ánh sáng đầy mê người. Giống như là một bữa ăn thượng hạng, làm cho người khác nhìn không được mà muốn nhào lên cắn một ngụm. Ca ca, lúc nào thì chúng ta sẽ hành động? Âm thanh của nữ tử cũng vô cùng dịu dàng, khi lọt vào lỗ tai dường như có một ma lực nào đó, làm cho người khác cảm thấy hấp dẫn nhìn không được mà phải nhìn nàng. Y Lâm Na, huynh đã nói với muội nhiều lần rồi, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử kia xoay người lại, đôi mắt màu xanh giống như là một con sói đơn độc, vừa cuồng vọng vừa dã tâm, điều này đã hiện rõ ràng ở trên mặt. Người này chính là Trắc Thất. Nữ tử kia chạy tới bên cạnh kéo tay của hắn, cọ sát vào làm nũng, Y Lâm Na cũng chỉ là muốn mau nhìn thấy chàng. Ca ca nói, chỉ cần tới Đại Tông là có thể nhìn thấy chàng rồi. Trác Thất nói, Y Lâm Na, muội tốt nhất nên nhớ kỹ điều này. Hắn ta là người của địch quốc. Giọng điệu của hắn có chút không hiền lành gì, còn mang theo một chút cảnh cáo. Nữ tử nghe xong ý tứ trong lời nói của hắn thì vội vàng đảm bảo, ca ca, muội hứa sẽ ngoan ngoãn. Chỉ cần chúng ta thắng thì huynh phải hứa với Lâm Na là sẽ không giết chàng. Muội muốn dẫn chàng về Tây Nhung làm phu quân của muội. Trác Bảy cười lạnh, năm Phó Vân Tịch 14 tuổi đã dùng 10.000 tướng sĩ của hắn đánh 10.000 lính của ta. Tính tình thâm sâu khó lường, không phải là người dễ đối phó. Muốn bắt hắn làm tù binh e là không dễ dàng gì. Nữ tử đó bĩu môi, không hài lòng nói, nhất định ca ca sẽ không thua. Lâm Na chỉ thích chàng, chỉ muốn gả cho chàng. Vừa nói nàng vừa nghĩ đến vẻ mặt thiếu niên tuấn mỹ của 7 năm về trước trên chiến trường. Dáng vẻ hờ hững, gương mặt lạnh lùng, đứng trước thiên quân vạn mã mà vẫn ung dung thản nhiên như cũ,

nếu như Trang Sĩ Dương muốn lập ả tha làm chính thất thì đã làm từ lâu rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ. Chu thị vừa nghe xong thì vội vàng la lên, nhưng mà hôm nay không giống với ngày trước. Bây giờ ả ta đã mang thai, nếu như ả ta sinh được một nam nhi. Trong mắt đại chu thị lóe lên một tia độc ác, nhi tử thì sao? Làm cho ả ta không sinh được là được rồi. Ý của tỷ là... Lòng của chu thị khẽ động. Bà nói tiếp, Trang Hàn Nhạn càng ngày càng kiêu ngạo. Mượn tay nó loại bỏ nghiệt chủng trong bụng ả Hồ Cơ, vậy thì tiện cả đôi đường. Chu thị do dự, nhưng mà bây giờ nó là vương phi, cho dù có thật sự truy cứu thì lão gia cũng không thể làm gì. Đại chu thị cười cười, không thể là thế nào. Cứ làm như vậy thì hài tử trong bụng con ả Hồ Cơ đó sẽ không còn. Lợi thế không có, thì sẽ không uy hiếp được địa vị của người. Bà xòe bàn tay ra, cẩn thận nhìn những ngón tay ngọc sơn màu xanh nhạt, còn Trang Hàn Nhạn, chỉ cần truyền tin nó mưu hại hài tử trong bụng của di nương. Cái mũ này chụp xuống, từ này về sau nó ở trong kinh thành cũng đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu. Ở thời đại này, thanh danh của nữ tử vô cùng quan trọng. Một thanh danh tốt còn quan trọng hơn tài hoa và diện mạo. Nếu tiểu thư nhà giàu có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thanh danh bị phá hủy, muốn gả cho người trong sạch cũng sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù Hàn Nhạn là Huyền Thanh Vương Phi, nhưng một khi tội hãm hại di nương chuyển ra ngoài, thì nàng ta sẽ bị cho là nữ nhân có tâm tư độc ác. Một khi lời này tới tay Hoàng thượng và Thái hậu, thì hôn sự của Huyền Thanh Vương sẽ gặp khó khăn. Tất nhiên là họ sẽ sinh lòng bất mãn đối với đức hạnh của Trang Hàn Nhạn. Thậm chí còn hạ lệnh cho Phó Vân Tịch không cho Hàn Nhạn bước qua cửa. Việc này chúng ta không thể tự mình ra tay. Đôi mắt dài nhỏ của Đại Chu Thị lóe sáng, hãy để cho Huyền Thanh Vương Phi làm đi. Vậy mọi chuyện phải làm như thế nào? Lúc này Chu Thị đã hoàn toàn tin vào Đại Chu Thị, không hề nghi ngờ gì. Đại Chu Thị đứng dậy, bảo toàn bộ nha hoàn xung quanh lui ra hết. Ta có một chủ ý thế này. Trang Sĩ Dương đang ở trong phòng viết tấu chương, từ khi ông bị giáng chức làm quan ngũ phẩm thì những chuyện lớn nhỏ đều phải tự mình làm. Trong lòng đã tức giận và không cam lòng, gần đây mọi chuyện lại không hề như ý. Nữ nhi Hàn Nhạn này bản thân ông hoàn toàn không muốn gặp lại được gả vào Huyền Thanh Vương phủ, còn chọc giận Vệ Vương Thế Tử. May mà còn có Ngữ Sơn được gả vào Vệ Vương phủ là chắc phi. Ông thở dài một hơi. Nha hoàn mang điểm tâm ở bên cứ uốn éo lúc ẩn lúc hiện bên cạnh ông. Ánh mắt Trang Sĩ Dương rơi vào dáng người yểu điệu đầy hấp dẫn kia. Từ khi Mị Thị mang thai thì ông đã không cùng phòng với bà ta, mà Vãn Di Nương Thị đã lạnh nhạt nhiều năm, tạm thời không cần đề cập tới. Từ khi Chu Thị sảy thai thì ông càng ngày càng chán ghét bà ta. Cứ như vậy mà ở trong Trang Phủ không có một người làm ấm giường cho ông. Nghĩ lại xong thì ông liền khom lưng kéo mạnh nha hoàn bưng điểm tâm vào trong ngực của mình. Nha hoàn này cùng lắm là 15-16 tuổi, dáng vẻ thanh tú trắng nón, bớt đi chút lẳng lơ. Vốn dĩ Trang Sĩ Dương muốn âu yếm với nàng ta, nhưng mà nhìn thấy động tác cứng ngắc của nàng ta thì liền nghĩ tới dáng vẻ quyến rũ đây quyến rũ thường ngày của Mị Thị. Nhất thời liền cảm thấy vô cùng tẻ nhạt không có khẩu vị, sau đó ông buông nàng ra, ngươi đi đi. Ông nghĩ thầm rằng, lát nữa phải bảo quản gia đi mua mấy nha hoàn có diện mạo xinh đẹp động lòng người. Từ trước tới nay ông cũng không biết là thì ra cơ thiếp trong phủ này lại ít tới vậy. Nha hoàn bị Trang Sĩ Dương buông ra có chút sửng sốt, vốn tưởng rằng động tác của lão gia như vậy thì đã nhìn chúng mình. Nếu lấy được lòng của lão gia, rồi có thể làm nha hoàn thị tẩm thì cũng là tốt rồi. Nhưng không ngờ Trang Sĩ Dương lại đẩy nàng ra. Bây giờ chỉ cảm thấy luống cuống không biết phải làm gì. Trang Sĩ Dương thấy nha hoàn đang ngu si đần độn đứng tại chỗ, thì càng tức giận hơn. Âm thanh trầm xuống, còn đứng đó ngây ngốc làm gì, mau cút ra ngoài. Lập tức đôi mắt của nha hoàn đó liền chứa đầy nước, mặt đỏ tai hồng mà lui ra ngoài. Trong lòng Trang Sĩ Dương cảm thấy bực bội, cho nên cầm cây bút trong tay mà hung hăng ném xuống. Chính vào lúc này thì cửa phòng bị đẩy ra, Trang Sĩ Dương nhìn cũng không thèm nhìn. Tiện tay lấy dĩa điểm tâm hình con bướm ở trên bàn ném qua, không nghe thấy ta bảo người cút ra ngoài hay sao? Cái dĩa kêu, loảng xoảng, một tiếng rồi bể nát trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một âm thanh mềm mại hơi bối rối truyền tới, muội phu. Nghe thấy âm thanh này thì Trang Sĩ Dương vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng ở ngay cửa chính là Đại Chu Thị. Hôm nay Đại Chu Thị mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi bằng vải the, làm nổi bật lên làn da trắng nõn mềm mại, môi không cần tô điểm mà vẫn hồng, lông mày không vẻ mà vẫn xanh, gương mặt trắng như bạc, mắt như nước hạnh, dáng vẻ thướt tha, trên đầu còn cài thêm một cây châm phượng điểm chân châu Nam Hải. Ánh sáng tươi đẹp chiếu ra bốn phía, nhìn dịu dàng vô cùng. So với cách ăn mặc trước đây thì dĩ nhiên đã được chăm chút tỉ mỉ. Bà vốn dĩ là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, hôm nay lại ăn mặc như vậy thì lại càng giống như là tiên nữ. So với nha hoàn khô khốc vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Tuy bà đã làm mẫu thân nhưng nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp, lại lẳng lơ phong tình hơn các thiếu nữ không có sự hấp dẫn. Vốn dĩ Trang Sĩ Dương đã động tâm với bà, bây giờ còn bị cấm dục nhiều ngày, vừa nhìn thấy tình nhân trong mộng, thiếu chút nữa là đã nhào lên. Cuối cùng, ông cũng kiềm chế được sự kích thích, chỉ đứng dậy niềm nở nói, sao tỷ lại tới đây? Đại Chu Thị cười dịu dàng, gương mặt khó nén được sự có liên quan, nghe nói gần đây muội phu không tốt, ta tới để xem muội phu. Lan Nhi cũng quan tâm tới ta, được mỹ nhân quan tâm, Trang Sĩ Dương vô cùng dễ chịu. Đại Chu Thị cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta dĩ nhiên là quan tâm muội phu rồi. Trước mặt trong thư phòng không hề có một bóng người, Trang Sĩ Dương thấy dáng dốc nhỏ xinh của bà, trong lòng liền động, đi lên phía trước, Lan Nhi, ta thực sự thích nàng. Lời nói này nữa giả nữa thật, Trang Sĩ Dương luôn thích nữ tử mềm mại, lúc đầu chú ý tới Chu Thị là vì bà ta chăm sóc kỹ, nhưng mà từ khi có mặt Đại Chu Thị thì Chu Thị không đáng để nhắc tới. Cả người Đại Chu Thị như là được làm từ nước, một cái nhăn này một nụ cười đều đầy sự quyến rũ. Trang Sĩ Dương chưa bao giờ gặp được một nữ tử nào làm cho ông động tâm tới vậy. Cho dù bà là sủng thiếp của Trương Thái Sư thì ông cũng sinh ra ý nghĩ sẽ an vụng. Ông ôm cổ Đại Chu Thị, Lan Nhi. Nhìn thấy Đại Chu Thị ngọ ngoại một cái sau đó cũng không phản kháng gì nữa. Trong lòng ông liền vui vẻ, ôm nàng đi tới giường lớn sau thư phòng. Sau khi mây mưa xong, Đại Chu Thị mềm mại co rút vào trong người Trang Sĩ Dương, muội phu. Trang Sĩ Dương cũng không có sửa cách xưng hô của nàng. Trên thực tế thì cách xưng hô này mang theo màu sắc cấm kỵ gì đó, làm cho Trang Sĩ Dương càng vui thích mà ăn vụng. Ông cúi đầu, ngửi mùi thơm trên tóc của mỹ nhân, cổ họng khàn khàn nói, sao vậy? Lan Nhi có một chuyện muốn nhờ. Đại Chu Thị nhìn ông, bên trong đôi mắt đẹp đều chứa đựng sự trông ngóng đáng thương. Trang Sĩ Dương liền mềm lòng, quyết định đồng ý tất cả yêu cầu của bà. Chuyện gì vậy? Chỉ cần ta làm được thì ta nhất định sẽ làm giúp nàng. Đại Chu Thị cười nói, lão gia đừng lập tam phu nhân làm chính thê. Trang Sĩ Dương tuyệt đối không đoán được là nàng sẽ nói ra thỉnh cầu này, cho nên liền sửng sốt. Đại Chu Thị thấy vậy thì lập tức vươn cánh tay ngọc ra vòng qua cổ của ông. Giọng điệu mềm mại nói, muội muội của ta tuy ngày thường hơi ngoan cố một chút, nhưng lại là một tiểu thiếp rất hiểu chuyện. Nếu người lập tam phu nhân làm chính thê, thì sợ là muội muội của ta sẽ thương tâm. Lan Nhi biết mình không có tư cách nói những lời này, nhưng mà thật sự là ta không đành lòng nhìn muội muội của mình cả ngày lấy nước mắt ra rửa mặt, mong lão gia hãy thành toàn. Trang Sĩ Dương vừa nghe xong lời của nàng không nhìn được mà cảm thán nói, Lan Nhi, nàng vì nàng ta mà suy tính đến vậy, quả thật là một nữ tử hiền lành. Ông suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, bây giờ nàng là tim gan của ta, yêu cầu của nàng, ta nhất định sẽ làm được. Ta đồng ý với nàng, sẽ không lập Mị Nhi làm chính thất. Đại Chu Thị lộ ra một nụ cười tươi tắn, trong chốc lát lại tiếp tục lộ ra vẻ mặt xám xịt. Trang Sĩ Dương chú ý tới sự biến hóa của bà, vội vàng hỏi, Lan Nhi còn có chuyện đau lòng sao? Hôm nay ta và muội phu đã có quan hệ như thế này. Đôi mắt của Đại Chu Thị rũ xuống, Lan Nhi sinh lòng ngưỡng mộ với muội phu, nhưng bây giờ ta đã là thiếp thất của người khác, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Một đêm bên nhau này hy vọng ngày mai muội phu sẽ quên đi, hai chúng ta trở thành người không quen biết. Trang Sĩ Dương vừa nghe xong thì nóng nảy nói, làm sao có thể? Lan Nhi, ta chỉ muốn nàng. Trong mắt của đại sư thị đã chứa nước, nhưng mà chuyện của hai chúng ta vĩ viễn không thể để người ngoài biết. Vĩnh viễn không có cách nào quang minh chính đại mà xuất hiện trước mặt mọi người. Đến nhớ nhung ta cũng không thể, vậy thì làm sao mà chống đỡ được đoạn tình này? Lan Nhi, đương nhiên là Trang Sĩ Dương không thể bỏ được một mỹ nhân như vậy, mở miệng nói, nếu nàng thích, thì ta sẽ tìm một vật thật đặc biệt làm vật đính ước giữa hai ta. Chỉ cần nàng nhìn tới nó thì hãy nghĩ tới ta. Đại Chu thị nhìn ông, thật sao? Là thật, Trang Sĩ Dương nói như đinh đóng cột. Lúc này đại Chu thị mới nín khóc mỉm cười, không cần vật phải lên trời xuống đất mới có đâu. Ta chỉ muốn thứ đặc biệt nhất Trang phủ thôi. Nhìn thấy đại Chu thị nở nụ cười, Trang Sĩ Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng thích thì cái gì cũng được. Đại Chu thị khẽ cười nói, ta muốn người đem toàn bộ của cải ở Trang phủ đặt trước mặt ta, để cho ta chọn thứ mình thích nhất, nhưng mà muội phu có tiếc không? Khi bà nói những lời này thì đôi mắt hơi cong lại, dáng vẻ như một con hồ ly động lòng người. Trang Sĩ Dương ngây ngốc một lát, nhìn không được mà mềm lòng, miệng lẩm bẩm nói, không tiếc, không hề tiếc. Nói xong lại tiếp tục triền miên với bà. Lại nói không bao lâu sau là tới ngày hồi môn của Trang Ngữ Sơn. Lúc Hàn Nhạn nhận lệnh của Trang Sĩ Dương đi vào trong đại sảnh thì đã nhìn thấy Trang Ngữ Sơn tươi cười duyên dáng rúc vào trong lòng của Vệ Như Phong. Thấy nàng đi tới, Trang Ngữ Sơn thân thiết gọi một tiếng, tứ muội. Hàn Nhạn dương mắt lên nhìn, Trang Ngữ Sơn so với trước kia ở trong phủ thì bây giờ đã đẹp lên không ít. Hôm nay mặc một vũ y mềm nhuyễn màu hồng, đầu đầy đá mắt mèo, sang hô ngọc trai, trên tay châu ngọc không thiếu một cái. Khi cử động thì ngọc bội kêu leng keng, đúng là rất lộng lẫy và xinh đẹp. Vệ Như Phong đối với nàng ta quả thật là vô cùng tốt. Hàn Nhạn cười nói, Ngữ Sơn tỷ tỷ, tỷ phu. Một tiếng, tỷ phu, này vô cùng chói tai khi lọt vào tai của Vệ Như Phong. Ánh mắt của hắn rơi vào người của Hàn Nhạn, nàng hình như là cao lên một chút, đầu vẫn bới hai búi tóc như cũ, trên cổ đeo một sâu chuỗi ngọc to lớn, trên tay mang một chiếc vòng bạc, trên đầu cài một cây châm màu lam ngọc, áo nhỏ màu hồng đào, váy trắng dài xếp thành nếp, nhìn cực kỳ đơn giản và mộc mạc, như một con búp bê bằng sứ không lớn. Dáng vẻ này ai mà cho rằng nàng ta là Huyền Thanh Vương Phi. Nhưng mà ánh mắt cười khẽ cong, lại cô cùng điềm tĩnh, khóe miệng mỉm cười cứ như là trào phúng. Trong con ngươi lộ ra vẻ kiêu căng, thật sự là đảm đương nổi hai chữ, Vương Phi. Vệ Như Phong không tự chủ được mà có chút si mê. Trang Ngữ Sơn cảm nhận được tâm trạng đặc biệt của Vệ Như Phong, trong lòng liền rùng mình. Ánh mắt nhìn Hàn Nhạn trở nên đầy sắc bén. Đồng thời nàng cũng kéo một tay của Vệ Như Phong, làm nũng với hắn, ra, thiếp dẫn người đi gặp mẫu thân. Hôm nay Chu thị bị bệnh, đang nằm trên giường, hiếm khi rời khỏi cũng đồng uyển. Vệ Như Phong cười nói, ừ, âm thanh vô cùng ôn hòa, thái độ đối với Trang Ngữ Sơn vô cùng thân thiết, dáng vẻ như keo sơn. Đại Chu thị và Trang Sĩ Dương đứng ở một bên, hài lòng gật đầu. Vệ Như Phong nhìn thoáng qua Hàn Nhạn, thấy nàng không thèm để ý tới mình, dường như không hề đặt mình vào mắt, trong lòng có chút tức giận. Hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Hàn Nhạn đứng cũng cảm thấy chán nên trở về Thanh Thu Uyển. Cấp Lam nói, trước đó thế tử một mực muốn cưới tiểu thư nhà chúng ta, bây giờ nhị tiểu thư vừa qua cửa thì liền bày ra dáng vẻ này, làm cho lòng người trở nên nguội lạnh. Thu Hồng nhíu mày, muội nói ít chút đi, không phải là tiểu thư nha chúng ta không gả cho ngài ấy sao? Nếu như thế tử là người đứng núi này mà trông núi nọ, vậy thì người chịu khổ sẽ là nhị tiểu thư. Cấp Lâm tức giận nói, vừa rồi tỷ không thấy sắc mặt của nhị tiểu thư sao? Cũng chỉ là một trắc phi, coi mình là gì chứ? Đôi mắt luôn nhìn lên trời, còn nhăn mặt với tiểu thư chúng ta. Cũng không tự mình nghĩ lại, tiểu thư nhà chúng ta là Huyền Thanh Vương Phi. Tiểu thư chưa nói gì, vậy nàng ta đắc ý cái gì? Thu Hồng nghe vừa bực mình vừa buồn cười, sao muội lại lấy tiểu thư chúng ta ra so sánh với nàng ta? Thì, Cấp Lam nhìn thoáng qua Hàn Nhạc, thấy nàng không có ý định ngăn cản, cho nên mới tiếp tục nói, không phải nàng ta dựa vào chuyện có sự thân thiết da thịt với thế tử mới được bước vào Vệ Vương phủ hay sao? Xì, không biết xấu hổ. Hai nha hoàn đang nói chuyện nhưng Hàn Nhạn không hề để tâm, chỉ là bây giờ nàng đang nghi ngờ. Trước đó Vệ Như Phong không hề thích Trang Ngữ Sơn, bây giờ ở Trang phủ lại làm ra dáng vẻ phu thê ân ái, nhưng mà Vệ Như Phong không cần phải e ngại Trang Sĩ Dương, vậy rốt cục là hắn làm cho ai xem? Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, chẳng lẽ hắn làm cho mình xem? Nàng thật sự muốn cười, rốt cục thì Vệ Như Phong đang nghĩ cái gì? Nếu như hắn muốn làm để cho nàng coi thì hắn ta thật sự là vô cùng sai lầm rồi. Hàn Nhạn mỉm cười, nếu Trang Ngữ Sơn muốn mượn chuyện bấm lấy Vệ Như Phong mà đối chọi về nàng, vậy thì lúc đó nên thúc giục chuyện xuất giá của Thiên Kim Thừa Tướng Lý Giai Kỳ. Trở về Thanh Thu Uyển, Cấp Làm và Thu Hồng đều bị Hàn Nhạn sai đi làm chuyện khác. Hàn Nhạn lười biếng dựa nửa người vào giường nằm. Cả người nằm phơi nắng ở trong viện, vừa nằm vừa thêu bức tranh đã được làm hơn phân nữa. Đột nhiên phía sau chuyển tới một tiếng bước chân, Hàn Nhạn dừng việc lại. Mặt trời chiếu rọi một bóng dáng dài, nàng còn tưởng rằng là Phó Vân Tịch đến, bắt đắc dĩ nhìn, sau đó ngẩng cả người, tại sao lại là ngài? Vệ Như Phong lạnh lùng nhìn nàng chán ghét ta tới vậy sao? Hàn Nhạn dở khóc dở cười, mình làm gì mà ghét hắn? Ngươi trốn chỗ này là vì không muốn gặp ta, hay là vẫn còn oán trách chuyện của ta và tỷ tỷ ngươi? Vệ Như Phong bước lên một bước, muốn phát hiện ra một dấu vết trên mặt của Hàn Nhạn. Đáng tiếc là Hàn Nhạn lại lùi về sau một bước, tỷ phu và tỷ tỷ là do ông trời tác hợp. Hàn Nhạn chúc mừng còn không kịp, làm sao có thể mềm lòng mà oán giận. Nhưng trong lòng nàng lại nói, ý định của Vệ Như Phong nàng đã sớm nhìn thấu rồi. Chẳng lẽ hắn vẫn cho rằng nàng tự mình đa tình, chính vì hắn và Trang Ngữ Sơn có thân mật da thịt mà sinh lòng oán hận. Vệ Như Phong nghe được những lời này của nàng thì sắc mặt liền biến đổi, một lúc sau mới nói, quả nhiên ngươi và Phó Vân Tịch sáng sớm đã rủ quyến cùng một chỗ với nhau. Nói mình thì không sai, nhưng nói Phó Vân Tịch khó nghe như vậy thì Hàn Nhạn cũng không biết tại sao mà lập tức tức giận. Nàng thản nhiên nói, thế tử nói sai rồi. Hôn sự của Hàn Nhạn và Vương gia là do chính Hoàng thượng ban hôn, thế tử nói như vậy chẳng khác nào đang nghi ngờ quyết định của Hoàng thượng. Nếu như vậy thì Hàn Nhạn chỉ còn cách là giúp đỡ thế tử một tay, cùng nhau đi tìm ngự sử đại nhân. Sáng mai lâm chiều sớm, ngự sử sẽ thay người hỏi rõ Hoàng thượng. Nàng nói chuyện không như người gây sự, nhưng lại làm cho người khác phải thở phì phò, Vệ Như Phong dĩ nhiên là không có khả năng đi hỏi Hoàng thượng. Hàn Nhạn nói mà làm cho hắn á khẩu đến không trả lời được. Nhìn thấy Hàn Nhạn không có một tia tình ý nào với hắn, thì trong lòng liền cảm thấy vô cùng thù hận. Hắn nói, vậy thì ngươi đi thích Phó Vân Tịch đi. Nếu thế tử tới đây là để hỏi về vấn đề của Hàn Nhạn và Vương gia thì Hàn Nhạn xin nói rõ một lần. Mong thế tử từ đây về sau đừng hỏi gì nữa. Hàn Nhạn nhìn hắn, giọng điệu đầy kiên quyết nói ra, xin người hãy nghe cho kỹ. Ta và Huyền Thanh Vương là chim cá thâm tình, chung chinh không đổi, một đời một kiếp, đầu bạc răng long. Ta ái mộ chàng anh dũng vô địch, tuấn tú lịch sự, đường đường chính chính, quan minh lỗi lạc. Chàng là người cả đời này ta muốn tìm, ta ái mộ chàng hơn bất kỳ nam nhân nào. Lời thổ lộ lớn như vậy mà Hàn Nhạn nói không một chút do dự nào, dù sao thì Phó Vân Tịch không có mặt ở đây, nàng muốn nói thế nào thì nói. Chỉ là lần đầu tiên ở trước mặt người khác nói tốt về một người khác thì nàng có chút không quen, cho nên gương mặt có chút ửng hồng, dáng vẻ này rơi vào trong mắt của Vệ Như Phong thì giống như là Hàn Nhạn thẹn thùng nghĩ tới Phó Vân Tịch. Thế tử gia, ngươi nghe rõ rồi chứ? Hàn Nhạn gặn từng hỏi rõ. Rõ rồi. Mấy chữ này gần như Vệ Như Phong cắn răng nói ra, nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt, lại đi nói về một người khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, không cam lòng, ghen tị. Tại sao, rõ ràng là nàng phải là thê thử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng mới đúng. Lúc này khóe miệng của Hàn Nhạn mới nhếch lên, nếu đã nghe rõ thì xin mời thế tử rời khỏi, Ngư Sởn tỷ tỷ đang chờ người đó. Vệ Như Phong lại ngu ngốc tiếp, tự tôn của chính mình dường như là biến mất hết. Hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng Hàn Nhạn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tống được tên ôn dịch đó đi rồi, thì lập tức nghe thấy một giọng nam đầy trầm thấp từ phía sau truyền tới, nói không sai. Đầu tiên Hàn Nhạn là cả kinh, sau đó thì quay đầu lại, vẻ mặt dần dần trầm xuống. Hoàng tử điện hạ tôn quý của Tây Nhung, khi nào đã có hứng thú thích nghe lén người khác nói chuyện. Người đứng ở trước mặt Hàn Nhạn chính là Trác Thất, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, so với mấy lần gặp trước thì đã không còn nhếch nhác nữa. Chỉ là có thể ra vào trang phủ như chỗ không người thì làm cho Hàn Nhạn có chút tức giận. Trác Thất cười hết sức hài lòng, ta cũng chỉ là tới giải sầu, vừa đúng nghe được Vương Phi thổ lộ về Vương gia, ai? Ta thật đúng là hâm mộ vị Huyền Thanh Vương kia, có được sự ái mộ của tiểu mỹ nhân Nhạn Nhi. Nếu đổi lại là ta, Trác công tử thật là hăng hái, dám mạo hiểm như vậy để tới trang phủ chính vì chuyện này. Hàn Nhạn không mặn không nhạt nói. Trác Thất nhích lại một bước, chỉ cần vì nàng, ta cái gì cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm, hoàng tử Tây Nhung này là một người hết sức nguy hiểm, vì tránh né sự đuổi giết của Đồ Một mà chạy trốn tới Đại Tông, nhưng hình như là có liên quan tới kế hoạch nào đó. Cho dù thế nào đi nữa, thì hắn và nàng đều không phải cùng một loại người. Người như vậy, tốt nhất chỉ có thể kính trọng nhưng không thể gần gũi. Hôm nay nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Nhạn cười nhạt nói, người có thể vì ta mà vĩnh viễn không cần tới trang phủ, vì ta sẽ rất vô tình. Trác Thất nhìn chằm chằm nàng, tiểu nha đầu vô tình. Nói xong liền lui về phía sau một bước, trong chớp mắt đã bay lên mái hiên. Nhìn Hàn Nhạn ở trong sân cười nói, thật ra thì hôm nay ta thật sự đi ngang qua đây, chỉ là so với vị thế tử kia thì ta càng thích vương gia phu quân của nàng hơn. Hắn phất phất tay về phía Hàn Nhạn, về sau cách xa vị thế tử này một chút đi tiểu nha đầu. Nói xong phi thân biến mất. Hàn Nhạn đứng ở trước viện, vừa tức vừa buồn cười, người này thái độ lúc nào cũng khó hiểu, cũng không biết là địch hay là bạn. Chỉ là hôm nay Hàn Nhạn đối với chuyện này hoàn toàn có cảnh giác, đối với Trác Thất, không thể phớt lờ được. Lại nói tới việc sắp tới sinh thần của Trần Quý Phi, lần này trong danh sách được mời có cả Trang Sĩ Dương. Trang Sĩ Dương hy vọng chuyện chúc mừng này sẽ có ích trong con đường thăng quan của mình, cầu còn không kịp. Trong thiệp mời còn ghi rõ muốn hai nữ nhi của ông tham dự. Bây giờ Hàn Nhạn đã là Huyền Thanh Vương Phi, Trang Ngữ Sơn là Trắc Phi của Thế Tử. Chỉ có Trang Cầm vẫn theo Vãn Di Nương cả ngày sống ở Phật Đường, số lần gặp mặt càng ngày càng ít. Mấy ngày này, lúc Hàn Nhạn tản bộ quanh vườn hoa ở trong phủ, thì đúng lúc nhìn thấy Trang Hàn Minh dẫn theo một cô bé 11-12 tuổi. Hàn Nhạn thấy cô bé đó nhìn rất lạ, không giống như là nha hoàn trong phủ. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mới gọi Trang Hàn Minh lại. Trang Hàn Minh nhìn thấy nàng, gọi một tiếng, tỉ tỉ. Sau đó mới đi tới trước mặt nàng, ánh mắt Hàn Nhạn rơi vào tiểu nha đầu sau lưng cậu. Đó là một tiểu nha đầu thanh tú, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đường nét trên gương mặt lại trông cực kỳ đáng yêu, trưởng thành chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Tiểu nha đầu kia cũng ăn mặc và trang điểm như nha hoàn trong phủ, chỉ là vẻ mặt nhút nhát, nhìn thấy Hàn Nhạn cũng không dám ngẩng đầu, chỉ núp ở sau lưng Trang Hàn Minh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hàn Nhạn nói, nha đầu này hình như chưa từng thấy qua. Trang Hàn Minh cười, thương hại nhìn tiểu nha đầu một cái, nàng tên là Anh Tử, lần trước đệ cứu được từ tay bọn người trong lúc quốc tử giám trở về. Hàn Nhạn nhíu nhíu mày, cứu trong tay bọn người ác như thế nào? Trang Hàn Minh nhìn ra vẻ mặt nàng không đúng, vội vàng nói, bọn chúng muốn bán Anh Tử vào Thanh Lâu, đệ chỉ đuổi bọn họ đi thôi. Giọng nói Hàn Nhạn vô cùng nghiêm túc, phàm là người bán người, hẳn là những người vô cùng hiểm ác, tuổi của đệ còn nhỏ, sao có thể đuổi đi được? Đệ có võ công? Trang Hàn Minh cười nhẹ thành tiếng, hắn cũng không chống lại được quyền cước của đệ. Hàn Nhạn thấy gương mặt của cậu, mơ hồ đoán ra được gì đó, không khỏi lắc đầu một cái, dù sao thì Trang Hàn Minh cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết đời người hiểm ác. Hôm nay cho rằng mình có quyền cước phòng thân, thì có thể dương dương tự đắc. Không biết trên đời này nhân ngoại hữu nhân, bọn người buôn bán như vậy làm sao có thể để cho một đứa bé dễ dàng hù dọa. Suy nghĩ một chút, nàng liền nhìn về phía tiểu nha đầu từ lúc bắt đầu tới giờ cũng không nói lời nào. Anh tử, ngươi nói xem, phụ mẫu của ngươi là ai? Tại sao lại bị bán vào thanh lâu? Anh tử vội vàng quỳ xuống, dập đầu với Hàn Nhạc, giọng nói mềm dẻo đáng yêu. Hồi tiểu thư, phụ mẫu của anh tử đã mất sớm, nô tỳ sống với thẩm thẩm, thím. Mấy ngày trước thẩm thẩm đã qua đời, tỷ tỷ anh tử tự nguyện bán mình vào thanh lâu, mua quan tài để chôn cất thẩm thẩm. Anh tử muốn đi tìm tỷ tỷ, mới bị đám người đó bắt được. Nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền xuất hiện những giọt nước mắt nhỏ, làm cho ai nhìn thấy cũng xin lòng thương tiếc. Nhưng Hàn Nhạn thì mắt cũng không chớp cái nào, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, phụ mẫu của ngươi đã từng ở nơi nào, thẩm thẩm chôn ở đâu? Anh tử sững sờ, tiếp theo trên mặt xuất hiện vẻ căm giận, tiểu thư không tin anh tử sao, anh tử tình nguyện lấy cái chết để chứng minh. Nói xong cũng đứng dậy, đầu hướng về phía cái cột nhà. Động tác của nàng quả thật là có chút nóng nảy. Trang Hàn Minh nhanh chóng kéo anh tử lại, lớn tiếng giống với nàng, người đang làm cái gì vậy? Tuy là giống giận, nhưng lại nghe được sự ân cần trong đó. Trong lòng Hàn Nhạn hoảng hốt, quả nhiên, Trang Hàn Minh lại quay đầu, nhìn Hàn Nhạn nói, tỷ tỷ, anh tử đã rất đáng thương. Tại sao tỷ lại ép buộc nàng như thế? Hàn Nhạn sững sờ, nụ cười trên mặt cũng giảm bớt đi, ngược lại lạnh lùng nhìn Trang Hàn Minh, giọng nói như bình thường nhưng lại lạnh như băng, ta chỉ là hỏi tình huống trong nhà nàng ta như thế nào, làm cái gì? Người làm trong phủ này, người đi vào phải không hỏi của cải. Trang phủ nhiều người hầu hạ, nếu người vào mà lai lịch không rõ ràng, phạm phải chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ngày thường nàng đều hiện ra khuôn mặt tươi cười yêu kiều, ít khi nào nổi giận. Đối đãi với Trang Hàn Minh càng thêm dịu dàng, chưa bao giờ dùng mặt lạnh để đối đãi. Trang Hàn Minh có chút thất vọng nhìn nàng, để tưởng rằng tỷ tỷ là một người tốt có tấm lòng lương thiện, nhưng hôm nay việc làm của tỷ càng làm cho đệ nhìn không ra. Trong mắt tỷ kể cả một nha hoàn nho nhỏ cũng hoài nghi, anh tử và người hầu trong phủ đều giống nhau, nếu xảy ra chuyện gì đệ sẽ chịu trách nhiệm. Vậy là, đệ muốn vì nàng ta mà đối chọi lại với tỷ. Hàn Nhạn chăm chú nhìn ánh mắt của Trang Hàn Minh, người đệ đệ này, là người đầu tiên nàng phải bảo vệ khi được sống lại, thế nhưng hôm nay hắn lại vì một người xa lạ, còn chất vấn nàng. Trang Hàn Minh đang bực bội, cậu không ngờ anh tử khéo léo đáng thương lại bị Hàn Nhạn đối đãi như vậy, anh tử thuở nhỏ mất mẹ, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, số mạng của nàng và Trang Hàn Minh khá giống nhau, trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Đem anh tử mang về phủ, cũng là muốn cho nàng một cuộc sống tốt. Nhưng hôm nay Hàn Nhạn lại làm cho cậu không thể giải thích vì sao. Tỷ đúng là không thể nói lý được. Trang Hàn Minh kéo anh tử ra bảo hộ ở sau lưng, chống lại ánh mắt không thể tin của Hàn Nhạn, nổi giận đùng đùng nói, tỷ rốt cuộc có tin không? Chẳng lẽ tỷ muốn đem tất cả mọi người tỷ tưởng tượng đều giống như nhau? Người Hàn Nhạn hơi lảo đảo. Trang Hàn Minh đã dẫn theo anh tử rời đi. Thu Hồng đỡ lấy Hàn Nhạn, tiểu thư. Nhìn thấy tiểu thiếu gia và tiểu thư gây gổ, nhưng mà nàng chỉ là một nha hoàn, không biết nên mở miệng như thế nào. Hàn Nhạn cười có chút bi thương, đối với đệ đệ mình luôn nói lời thật lòng, nhưng không nghĩ đến mình ở trong mắt đệ ấy cũng tràn đầy tâm tư, là một người đa nghi ghê tởm. Nàng cũng không phải cố ý đối với anh tử như vậy. Mà là vừa nghe đến từ thanh lâu này thì không nhìn được mà sinh lòng cảnh giác. Tỷ tỷ của anh tử đang ở thanh lâu, điều này thật sự làm cho Hàn Nhạn hoài nghi. Nghe nói ra cảnh cực kỳ bần hàn, nhưng Hàn Nhạn nhìn qua đôi tay kia, da vẻ trắng nõn mịn màng, không chút dấu vết nào để lộ ra vẻ đã làm việc nặng nhọc. Chưa từng làm việc nặng thì trong lời nói chẳng phải sẽ càng mâu thuẫn sao? Như vậy thì anh tử đang nói láo. Nàng ép hỏi anh tử. Thái độ anh tử cũng là giấu đầu hở đuôi, vốn là vài ba lời có thể nói rõ chuyện tình, vì sao lại muốn dùng cái chết để chứng minh. Lúc xảy ra tranh chấp với Trang Hàn Minh, anh tử đó cũng chỉ hiện lên vẻ mặt hốt hoảng, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Nếu là người hầu bình thường, nhìn thấy chủ nhân của mình vì mình xảy ra tranh chấp, nhất định sẽ hết sức làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. đây không phải là quá mức kỳ quái sao? Hàn Nhạc nhìn cành hoa trước mặt, nói, ta thật sự không chịu nổi việc như vậy. Thu Hồng nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, tiểu thư chớ nói như vậy, thiếu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết sự đau khổ của tiểu thư. Nàng nhìn vẻ mặt thần thờ của Hàn Nhạc, không khỏi có chút đau lòng, tiểu thư làm nhiều việc vì thiếu gia, tụi nô tỳ đều nhìn đến trong mắt. Ở chỗ này, nếu đúng là kẻ địch của tiểu thư, thì nhân từ với họ chính là tàn nhẫn đối với mình. Trước mặt tình thế hỗn loạn, cũng Đồng Uyển, Phù Dung Viên, lão gia đều không muốn đối xấu với bên nào. Tiểu thư cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là người bình thường, ai lại đồng ý mỗi ngày trải qua cuộc sống đấu đá lục đục như vậy? Ai tình nguyện tính toán, còn không phải là sợ vừa nhắm mắt, sẽ có người đẩy ngã chính mình sao? Ngày thường Thu Hồng luôn chững chạc, cực kỳ ít khi nói những lời này, trước mắt sợ là thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Nhạc, trong lòng thật sự vô cùng lo lắng, lúc này mới mở miệng khuyên giải. Hàn Nhạc khẽ mỉm cười, cảm ơn muội, Thu Hồng. Không sai, ai không muốn một cuộc sống bình yên, mỗi ngày thưởng thưởng hoa, đánh đánh đàn, không cần đấu đá, không cần đề phòng người mưu hại, chỉ là thời gian bắt người ta phải làm nhiều chuyện bất đắc dĩ, kết quả kiếp trước nàng không muốn lặp lại. Coi như Minh Nhi hận nàng, nhìn nàng làm người ác thì nàng cũng phải làm. Thu Hồng, anh từ đó muội tìm người trong chừng nàng ta thật tốt. Hàn Nhạc nói, có thể làm cho người luôn luôn nghe lời như Trang Hàn Minh trở mặt với nàng, anh tử này, thật đúng không phải là người bình thường. Chỉ là, Hàn Nhạc khép hờ mắt, hình như cũng để lộ ra không ít vấn đề. Trang Hàn Minh từng ngày lớn lên, nàng không có ý định đem chuyện mình sống lại nói cho cậu biết, hy vọng Trang Hàn Minh không khổ sở như nàng, hy vọng cậu sẽ vĩnh viễn duy trì một trái tim không thay đổi, làm một người quang minh lỗi lạc, đường đường tránh tránh. Thế nhưng bây giờ Trang Hàn Minh lại không hiểu rõ, chỉ cần một ngày còn ở lại Trang Phủ thì tỷ đệ nàng cũng sẽ bị người khác tính kế, không dừng lại được. Nàng từng nghĩ sẽ xé rách ra mặt giả nhân giả nghĩa của từng người trong Trang Phủ, để cho Trang Hàn Minh nhìn thấy rõ ràng, để cho hắn hiểu, tại nơi như vậy, lương thiện là thứ không cần thiết. Nhưng là, làm như vậy, rốt cuộc đúng không? Lần đầu tiên, Hàn Nhạc đối với quyết định của mình, bắt đầu có chút do dự.